Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2277. Đệ 2277 chương không thể lãng phí. Ở đây thực văn đại sư nhóm nghe được Tiêu Mạc Ninh dữ tợn giống lên một tiếng đều đánh cái rùng mình. Lập tức nhanh hơn trên tay động tác, vừa vặn ly phá cấm chế đại trận chỉ kém một bước. Ở Tiêu Mạc Ninh uy áp hạ, mọi người một dùng sức đại trận hoàn toàn bị khám phá. Tiêu Mạc Ninh không chút do dự hướng tới phía trước củ tỏi sinh vật nơi thông đạo vị trí thuấn di. Mà đi, hắn hiện tại chỉ có một ý tưởng, nhất định phải đem cái kia hủy hoại hắn ngàn năm tâm huyết cùng thăng cấp đến vĩnh hằng cảnh hy. Vọng đầu sỏ gây tội sinh xé. Lúc này Ngô Thanh Thiền cũng đã từ củ tỏi sinh vật nội trong bụng rơi xuống bên ngoài trên mặt đất. Vừa rơi xuống đất liền cùng trước mắt lo lắng thanh lãnh con ngươi đối thượng. Ngô Thanh Thiền đối phong thần đầu đi một cái trần an tươi cười. Bệnh mỹ nhân ta không có việc gì. Ta đáp ứng ngươi nhất định sẽ trở về. Phong thần đi lên trước thật sâu đem Ngô Thanh Thiền ôm nhập. Hoài, nghe nàng búi tóc thanh hương tâm mới hoàn toàn yên ổn xuống dưới. Thiền thiền, ta vẫn luôn đều tin tưởng ngươi mỗi một câu, ngay sau đó thực mau đem Ngô Thanh Thiền buông ra. Mày nhíu nhíu, toàn bộ cung điện thực văn đại trận đã bị khám phá. Tiêu Mạc Ninh chạy đến. Tiêu Mạc Ninh là nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả. Bọn họ có thể vượt cấp đối kháng bình thường niết bàn cảnh tu vi người. Nhưng lại căn bản không có khả năng là Tiêu Mạc Ninh đối thủ. Ngô Thanh Thiền ngẩng đầu hướng tới ám thực lão giả nhìn lại. Tiền bối, các ngươi thêm lên có thể đối phó được đến Tiêu Mạc Ninh sao? Lão giả cười khổ một tiếng. Tiêu Mạc Ninh có được một loại có thể chuyên môn khắc chế ám thực đặc thù năng lực thuật pháp. Chúng ta đó là tu vi cùng hắn giống nhau là nửa bước vĩnh hằng cảnh đều sẽ bị hắn áp chế. Trừ phi đạt tới vương như vậy tu vi thực lực, mới có thể nghiền áp hắn, Ngô Thanh Thiền mấy người vì bọn họ đã làm rất nhiều. Bọn họ cũng tưởng hồi báo. Đáng tiếc phải đối phó Tiêu Mạc Ninh bọn họ thật đúng là bất lực. Nếu không năm đó cũng sẽ không bị cái kia phát rồ ra hỏa chụp tới. Tiền bối, ta có thể mang các ngươi rời đi, nhưng là các ngươi cần thiết lập tiếp theo cái pháp tắc lời thề. Không thể tiết lộ bí mật của ta, Ngô Thanh Thiền nghĩ nghĩ nghiêm túc nói. Lão giả không chút do dự gật gật đầu. Không thành vấn đề, tiểu hữu đối chúng ta ân cứu mạng chúng ta cũng không biết muốn như thế nào báo đáp. Tuyệt đối sẽ không tiết lộ tiểu hữu bí mật, vì thế trước một bước giơ tay đối với trời cao thề. Những người khác cũng sôi nổi đi theo thề. Thăng cấp đến hợp linh cảnh lúc sau. Liền yếu lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc cũng lúc nào cũng cùng với câu thông mới có thể thăng cấp. Bởi vậy chỉ cần cách dùng tắc thề, tự nhiên pháp tắc liền sẽ giáng xuống một cổ lực lượng sinh thành lời thề. Tất cả mọi người là vô pháp vi phạm, càng sẽ đã chịu hạn chế vô pháp thổ lộ chút nào lời thề bên trong yêu cầu tuân thủ bí mật. Lão giả đám người thề xong sau. Ngô Thanh Thiền tâm thần vừa động đưa bọn họ toàn bộ thu vào tới rồi tiểu tháp không gian bên trong. Cha, cũng hủy khuất người đi trước ta tiểu tháp trong không gian ngốc một chút đi tiểu tháp trong không. Gian có huyết nhục nhân loại vô pháp tiến vào, nhưng là ngu cảnh phân thân thuộc về năng lượng thề. Bởi vậy cùng Lâm Minh Trạch cái kia luyện thi giống nhau có thể tiến vào trong đó. Ngô Cảnh biết nữ nhi khẳng định có biện pháp đối phó Tiêu Mạc Ninh hoặc là chạy trốn. Cũng không có hỏi nhiều trì hoãn thời gian. Gật gật đầu, hảo, Ngô Thanh Thiền ngay sau đó đem Ngô Cảnh cùng Diêm Quân. Long San cùng nhau thu vào đến tiểu tháp không gian. Này sinh vật trên người mộc hệ sinh cơ bị uẩn dưỡng đến như cũ thực nùng. Đối các tiểu bảo bối tới nói chính là đại bổ. Không thể lãng phí, Ngô Thanh Thiền nhìn củ tỏi sinh vật. Cong cong môi, đang muốn chuẩn bị đem này thu hồi. Phía sau một mặt tường đột nhiên biến thành một phiến đại môn bị người đẩy ra. Hai người vừa chuyển đầu liền thấy được mặt mang dữ tợn điên cuồng chi sắc Tiêu Mạc Ninh vọt tiến. Vào, hết chương.